Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 463, không tì vết kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Thục Vương tức khắc cũng không lời gì để nói. Chỉ đổ thừa chính mình cùng Yến Tiểu Bắc xưng huynh gọi đệ. Kể từ đó, nhưng thật ra chặt đứt chính mình nữ nhi nhân duyên. Nghĩ đến chính mình nữ nhi thân hoạn kỳ tật, tự nhiên là không người dám muốn. Mà Yến Tiểu Bắc tới ở Thục Trung, lại chưa từng ghét bỏ quá nữ nhi, còn đưa cho nữ nhi một ít võ công điển tịch, trợ nàng chiến thắng bệnh ma. Mà nữ nhi đối vị này đại nghĩa lang nhiên tiên sinh cũng là thập phần ái mộ. Nếu là thực hiện được mỹ sự, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Yến Tiểu Bắc buông xuống chén rượu, nhìn ra Thục Vương tâm tư. Hắn nói, Vương huynh cũng biết. Hiện tại ta Nguyệt Vương xưng hô ta vì á phụ. Người ta nếu là huynh đệ tình cảm, vậy người đó là hắn bá phụ. Như thế chính là một chuyện tốt. Thục quốc cùng Nguyệt quốc đã kết minh, còn có bá chất chi tình. Ngày nào đó nếu là Nguyệt quốc gặp được nguy hiểm, lại hoặc là Thục quốc tao ngộ bất trắc, hai nước lẫn nhau vì sừng, đều có thể lẫn nhau chiếu cố. Vương huynh xem là cùng không phải. Hảo, ha ha ha, hảo hảo hảo, Thục Vương cao hứng đứng lên. Phải biết nói Thục quốc phía trước vẫn là một cái tiểu quốc. Nhưng từ Yến Tiểu Bắc lại đây, 3 tháng liền liệu lý xong rồi những việc này. Làm Thục quốc thống nhất xuyên Thục nơi, nhất cử thành vương, mà Yến Tiểu Bắc như thế lời nói. Càng là làm Thục quốc có một cái cường lực minh hữu. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Vì thế Thục Vương cùng Yến Tiểu Bắc thôi bôi hoán tràn. Vẫn luôn uống tới rồi đêm khuya. Đợi cho ngày hôm sau buổi trưa. Thục Vương tự mình vui vẻ đưa tiễn. Mà Yến Tiểu Bắc cũng là ôm quyền cáo biệt. Dù cho là có muôn vàn không tha. Tất cả bất đắc dĩ. Nhưng nên cáo biệt vẫn là đến cáo biệt. Thiên hạ đều bị tán yến hội. Đường Yến Tiểu Bắc đang muốn mang theo hơn 20 vạn quân đội cùng nô lệ khởi hành. Lúc này A Đại vội vàng lại đây. A Đại nói, đại nhân, thỉnh xem bên kia. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện ở nơi xa một ngọn núi Khâu Thượng. Có một cái đầu bạc. Bạch y nữ tử, tay cầm màu trắng bảo kiếm. Ở đỉnh núi xem hắn. Kia đúng là công chúa Bạch Gió Mạnh. Bạch Gió Mạnh thật sâu nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc, ánh mắt kia si mê, lại cất giấu không tha. Bỗng nhiên, nàng khoa tay múa chân một cái thức mở đầu. Kia đúng là Đông Hoa kiếm pháp chiêu thứ nhất. Nàng một cái bước xa tiến lên, nhất kiếm đâm ra, chung quanh cây cối lay động, thảo diệp bay loạn, uy lực kinh người. Kia hoa lệ chiêu số, ở tay nàng chung được đến thăng hoa. Phảng phất giờ phút này Bạch Gió Mạnh chính là kiếm. Kiếm chính là Bạch Gió Mạnh. Người kiếm nhất thề. Kiếm người hợp nhất. Nàng đem trường kiếm trước điểm. Một đạo trận gió sớm đã thổi quét lên. Uy lực tuy rằng không cường. Nhưng lại so với tầm thường chiêu số cường hãn quá nhiều. Này Đông Hoa kiếm pháp đó là như vậy thần kỳ. Ở cường đạo trong tay nó càng cường. Ở nhược người trong tay nó càng nhược. Cường cường nhược nhược, ẩn chứa muôn vàn, như càn khôn bát quái. Lục đạo tuần hoàn, trong này còn ẩn chứa thiên địa chi ý, Bạch Gió Mạnh cắn môi. Một bên kiếm vũ, lại một bên rơi lệ. Thiên địa mênh mông gian. Xuân đi thu tới khi, quân sinh ta chưa sinh. Ta sinh quân không ở, đang xem quân tới khi. Quân biên có giai nhân, trường hận mệnh cho phép. Nếu đến sớm thấy quân, tất ngày đêm thủ quân, cuộc đời này không hề ái. Một lòng cầu càn khôn, ngày nào đó nhìn thấy ngày, hứa ở cửu trọng khuyết, nguyện quân tự trân trọng, Ngô Tâm Nhiên cùng đi. Bạch Gió Mạnh hợp kiếm lúc sau, đứng ở đỉnh núi hướng tới Yến Tiểu Bắc vừa chắp tay. Đó là bái sư lễ, mà kia tiếng ca lại truyền đãng khai đi. Ở trong núi Vân Gian, thật lâu không có tan đi, Yến Tiểu Bắc xúc cảnh sinh tình, thở dài, liền không hề quay đầu lại, Mà Yến Tiểu Bắc này đi rốt cuộc không gặp Bạch Gió Mạnh. Sau lại đến Hạnh đã biết Bạch Gió Mạnh nghe đồn. Nhưng nàng cả đời chưa gả. Một lòng tu đạo, rời xa ồn ào náo động. Bởi vì tu vi cường đại, kiếm đạo vô song, người tặng ngoại hiệu, không tì vết kiếm thánh. Hơn phân nửa tháng bôn ba, Yến Tiểu Bắc mang theo nhân mã quay trở về Hoa Đều. Tới ở Hoa Đều lúc sau, Phong Vương tại Tả Hữu Đại Thần nâng đỡ hạ tự mình tới đón tiếp. Phong Vương triều Yến Tiểu Bắc chắp tay thi lễ. Hắn nói, cùng nghênh Á Phụ về nước. Đại Vương xin đứng lên. Yến Tiểu Bắc tiến lên nâng. Chung quanh Đại Thần một đám nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Đơn giản là Yến Tiểu Bắc quyền khuynh triều giã. Hiện tại trừ bỏ trên triều đình một đám vô dụng quan văn ở ngoài. Cơ hồ sở hữu cùng quân sự có quan hệ sự vật. Đều ở Yến Tiểu Bắc trong tay. Đại ca, Lâm Tô đã tới ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Yến Tiểu Bắc vung trường tụ. Hướng tới nơi xa chỉ đi. Như thế nào? 10 vạn binh mã. 10 vạn tinh tráng nô bộc. Còn có mấy vạn người già phụ nữ và trẻ em. Gần 30 vạn. Tấm tắc, đại ca, này cử lại có thể làm ta tháng đủ trước tiên 10 năm quật khởi. Lâm Tô đã tấm tắc khen ngợi. Ha ha ha, quả nhiên không hồ là chủ công. Hiện tại chúng ta lão binh mỗi người có thể chủ trì một phương. Làm lão binh đi rèn luyện này đó tân binh. Những người này có thể nhanh nhất tốc độ dung nhập đến chúng ta đại quân bên trong. Thần công báo cũng đi lên nói. Yến Tiểu Bắc hướng tới Phong Vương vẫy vẫy tay. Phong Vương ngoan ngoãn đi tới Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Yến Tiểu Bắc giống như là ôm hài tử giống nhau ôm Phong Vương. Đương nhiên Phong Vương vốn đang chính là một cái hài tử. Yến Tiểu Bắc nói. Đại Vương, thích những người này sao? Quả nhân vẫn là thích đường hồ lô. Phong Vương nãi thanh nãi khí nói. Yến Tiểu Bắc tam huynh đệ cười ha ha lên. Hắn hướng tới thân công báo nói. Hiện tại Hoa Đều tỉ muội thành như thế nào? Thỉnh chủ công di cư không trung. Thân công báo nói. Liền đáp mây bay đi tới không trung. Yến Tiểu Bắc đem phi vũ giày gót chân rậm một chút mặt đất. Tức khắc ôm Phong Vương liền tới ở giữa không trung. Chỉ thấy ở nơi xa một ngọn núi thượng. Đã có một thành trì đang ở xây dựng. Chung quanh đại thần nhìn đến Yến Tiểu Bắc ôm Phong Vương bay lên tới. Một đám kinh hoàng thất thố. Nhiếp chính vương đại nhân. Nhiếp chính vương đại nhân. Ngài tiểu tâm a, cẩn thận. Đại vương, không cần sợ hãi. Các đại thần xem hãi hùng khiếp vía. E sợ cho Phong Vương lúc này ngã xuống. Nhưng nghe con mới sinh không sợ cọp. Lúc này Phong Vương căn bản không biết khủng cao là vật gì. Còn hưng phấn triển khai hai tay. Non nớt nói. Á, quả nhân bay lên tới lạc. Bay lên tới lạc. Yến Tiểu Bắc không có để ý tới trong lòng ngực la lối khóc lóc hài tử. Hắn nói. Con báo. Kia thành là. Kia địa phương ở 500 dặm ngoại. Phi chúng ta tu đạo người. Người bình thường là nhìn không tới như vậy xa. Nhưng là chủ công không thấy ra tới đó là địa phương nào sao. Thần công báo cười nói. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Đó là Thiên Đao Quan. Ha ha. Hiện tại là Thiên Đao Thành. Đao cái này tự hung hãn. Vì thế thần cùng Lý Tịnh tướng quân tính toán. Liền đổi thành Thiên Đạo Thành. Thuận theo thiên đạo. Làm chủ công xưng vương bái bá. Thiên Đao Quan đã bị chủ công lúc trước kia dũng mãnh phi thường một mũi tên phá hủy. Mà hiện tại đêm này trạm kiểm soát xây dựng vì thành Bắc Cự Nhà Ân, Nam Liên các quận, đối bên ta có thể nói là đại đại có lễ. Thần công báo giải thích. Yến Tiểu Bắc không được gật đầu. Hảo, hảo, thật tốt. Kể từ đó, hôm nay Đao Quan Nga không? Là này thiên đạo thành chung quanh ốc thổ đều có thể lợi dụng lên. Năm sản đại lượng lương thảo quân nhu. Đại đại đền bù ta quân lương thảo xứng so. Hơn nữa còn có thể làm chúng ta chiêu mộ tới nông nô tự xưng gia môn, chính thức trở thành ta nguyệt quốc dân cư. Như thế quả thực là nhất cử tam đến. Làm được xinh đẹp, ta chủ quá khen. Thần công báo đã nhạc nở hoa. Cách chương.